Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 433, cướp người mới, 4 canh cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Diệp Thần vốn là muốn cự tuyệt. Có thể là tiểu nữ hài lại lôi kéo Diệp Thần tay. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Về sau ta có thể cùng ngươi chơi sao? Nhìn thoáng qua nữ nhân. Nhan chị cũng là 98 phân. Đáng tiếc đều có hài tử. Diệp Thần ngồi xổm người xuống nhéo nhéo tiểu nữ hài khuôn mặt. Đương nhiên có thể. Ta gọi Diệp Thần ngươi thì sao? Thúc thúc, ta gọi Tô Tiểu Mỹ. Há, tên rất dễ nghe. Diệp Thần đối với nữ nhân nói. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Thần. Nữ nhân cười nhạt một tiếng. Ta gọi Mạnh Uyển Đình. Diệp Thần cùng Mạnh Uyển Đình trao đổi điện thoại di động cùng nhỏ tín hiệu. Hắn tiếp tục mở đi đi. Diệp Thần tiếp một đơn sinh ý. Một cái nữ hài vừa lên xe thì lo lắng nói. Tiên sinh, ngài xe có thể lái nhanh một chút sao? Diệp Thần im lặng nói. Tiểu muội muội, người cũng thấy đấy. Hiện đang kẹt xe rất lợi hại. Ta muốn nhanh cũng mau không nổi a. Xong. Chết chắc, trên mặt cô gái viết đầy tuyệt vọng. Người thời gian đang gấp. Diệp Thần đảo. Ừm, ta hôm nay đi làm bị muộn rồi. Công ty của chúng ta quy củ là, nếu như đến trễ liền muốn khấu trừ 1 tháng tiền thưởng. Để ta lập tức liền muốn lên đại học, vẫn chờ tiền của ta nộp học phí. Cho nên ta không thể tới trễ a, các ngươi 9 giờ đi làm. Diệp Thần nhìn đồng hồ nói. 8:30, nữ hài tuyệt vọng nói. Diệp Thần nghe cũng không có biện pháp. Nếu như là 9 giờ, Diệp Thần còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhưng là 8:30, còn có 10 phút đồng hồ. Diệp Thần thật không có cách nào. Ai, đều tại ta. Đêm qua tăng ca quá muộn. Đồng hồ báo thức không nghe thấy. Diệp Thần hỏi, ngươi là cho công ty tăng ca? Công ty có cái hạng mục. Cho nên ta tăng ca đến 4 giờ hơn. Vốn là muốn híp mắt một hồi tới làm. Thế nhưng là không cẩn thận ngủ qua. Diệp Thần đảo. Ngươi là cho đơn vị làm thêm giờ cùng lão bản nói rõ tình huống ta cảm thấy hắn không cần phải đập ngươi tiền lương đi. Ai? Lão bản của chúng ta nói. Tăng ca là ngươi nhất định phải thêm. Nhưng là đi làm trễ liền là của ngươi vấn đề. Cho nên cái kia trừ tiền vẫn là đến đập. Vậy ngươi tăng ca có tiền tăng ca sao? Diệp Thần hỏi. Quảng cáo? Không có. Diệp Thần bó tay rồi. Lão bản này quả thực quá đen đi. Nhân viên vì ngươi tăng ca. Kết quả là nghỉ ngơi 2 giờ thì đi làm. Cái này đã rất cho lực. Đến muộn ngươi còn đập người ta tiền công. Đây cũng quá không giảng lý. Nữ hài thở dài. Xong. Khẳng định không dự được. Diệp Thần cười nói. Tiểu muội muội đừng nóng vội. Đến trễ không quan hệ. Tiền lương của ngươi 1 phần sẽ không thiếu. Ta sẽ còn để ngươi tăng lương mà lại về sau tăng ca cũng sẽ có tiền tăng ca. À, nữ hài nghe được Diệp Thần mà nói sửng sốt một chút. Có điều nàng một chút cũng không tin. Cái này sao có thể? Nếu như Diệp Thần là đại lão bản. Nhận biết lão bản của mình khả năng nói 2 câu lời hữu ích. Thế nhưng là Diệp Thần bất quá là một cái đi đi tiểu ca a, nguyên bản. Nữ hài coi là Diệp Thần là tại cùng nàng nói đùa an ủi nàng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, không được ta mượn vay nặng lãi đi. Diệp Thần nghe nói, vay nặng lãi, vật kia lãi mẹ đẻ lãi con. Sao có thể tùy tiện mượn? Ngươi yên tâm ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định có thể làm được. Đúng rồi ngươi ở đâu cái công ty? Diệp Thần hỏi. Ta tại Hoành Đạt Mậu Dịch Ngoại Thương công ty. Nữ hài nói xong cũng vội vã chạy vào cao ốc. Nữ hài đến công ty. Mới vừa vào cửa lão bản sắc mặt nghiêm chỉnh băng lãnh nhìn lấy nữ hài. Lý Đình, ngươi xem một chút mấy giờ rồi? Đây đã là ngươi lần thứ 2 đến muộn đi. Lão bản, hôm qua ta tăng ca đến rạng sáng 4 điểm. Cho nên không nghe thấy chuông báo. Lại cho ta một cơ hội đi. Tăng ca, đó là ngươi cần phải. Đúng hạn đi làm là điều lệ chế độ. Làm trái nên bị xử phạt. Tốt ngươi bị khai trừ. Nghe được lão bản xử phạt, nữ hài sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nàng đã tại công ty này công tác 3 tháng. Dựa theo hợp đồng lập tức liền muốn chuyển chính. Nếu như bị khai trừ, nàng một phân tiền cũng lấy không được. Cái kia đệ đệ học phí làm sao bây giờ? Ở công ty 3 tháng này, nàng một mực không có hắc không có phí công làm việc. Cũng là muốn lưu ở công ty. Thế nhưng là không nghĩ tới. Còn có một ngày liền có thể chuyển chính. Lại bị khai trừ. Trong văn phòng còn lại nhân viên đều là một mặt thương hại nhìn lấy Lý Đình. Lão bản gọi Trần Đại Phát. Hắn thường xuyên chiêu nhân viên. Sau đó liều mạng dùng người ta. Sắp chuyển chính. Hắn thì lấy có lẽ có tội danh đem đối phương khai trừ. Xem ra cái này Lý Đình lại là một cái thằng xui xẻo. Bộ phận nhân sự, lập tức làm thủ tục. Nàng hiện tại đã không phải là công ty chúng ta nhân viên. Lão bản lạnh như băng nói ra. Đúng lúc này, một đạo anh tuấn bóng người đi đến. Nhìn đến Diệp Thần, Lý Đình nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp Thần mặc lấy một thân định chế Hermes tây phục. Trên cổ tay mang theo Patek Philippe đồng hồ. Hoàn toàn là một cái thành công nhân sĩ dáng vẻ. Vừa mới Diệp Thần nói giúp mình, nữ hài chỉ là cho là hắn đang nói đùa. Không nghĩ tới Diệp Thần thật tới. Lão bản nhìn đến Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. Khi thấy Diệp Thần một thân trang phục, lập tức nịnh nọt đi tới. Tiên sinh, không biết ngài có chuyện gì không? Diệp Thần không thèm để ý Trần Đại Phát, trực tiếp nhìn về phía Lý Đình. Mỹ nữ, ta có thể tính tìm tới ngươi. Vừa mới chúng ta nói điều kiện, nếu như ngươi không tiếp thủ, ta còn có thể cho ngươi tăng lương. Tăng lương? Một bên lão bản ngây ngần cả người. Không chỉ có lão bản, Lý Đình cũng một mặt mộng bức. Diệp Thần nói ra, mỹ nữ, ngươi ở chỗ này tiền lương là bao nhiêu tiền? Lý Đình sửng sốt một chút. 3.000 a, tính cả tiền thưởng đại khái 5.000. Người như ngươi mới 5.000 quá ít. Đến công ty của chúng ta, ta cho ngươi gấp bội 10.000. Quảng cáo, nghe được Diệp Thần, Trần Đại Phát ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Người này làm sao đột nhiên đến công ty mình đào người? Trần Đại Phát nói, tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Diệp Thần nói, cô gái này là liệp đầu công ty cho chúng ta đề cử. Trong nhà của nàng rất có bối cảnh. Mà lại có người mạch. Lão ca vừa mới ngươi nói là muốn khai trừ nàng sao? Trần Đại Phát nghe nhất thời sửng sốt một chút. Có bối cảnh, có người mạch. Bọn họ mậu dịch ngoại thương công ty cần nhất là cái gì? Đương nhiên là bối cảnh cùng nhân mạch. Nghe được nữ hài có bối cảnh có người mạch, Trần Đại Phát trong mắt nhất thời sáng lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta cái gì thời điểm nói muốn khai trừ nàng? Diệp Thần đạo, vừa mới ta rõ ràng nghe được. Ngươi không khai trừ cũng được. Mỹ nữ, ngươi rời chức. Chúng ta cho ngươi 10.000 khối tiền lương như thế nào? Mà lại tăng ca tiền lương gấp 3 cấp cho. Lý Đình triệt để bị Diệp Thần làm mộng. Trần Đại Phát nhìn lấy Diệp Thần vội vàng biểu lộ nói ra. Anh em ngươi cái này cũng quá là không tử tế. Chạy công ty của chúng ta đào người khi dễ người đâu? Diệp Thần đạo, cái gì gọi là khi dễ người? Người ta nữ hài muốn ở đâu nhà công ty, ở đâu nhà công ty? Đây là tự do của nàng. Trần Đại Phát nghe nhíu mày. Lý Đình nhìn lấy Diệp Thần hướng về phía nàng nháy mắt. Nhất thời minh bạch Diệp Thần dụng ý, nàng vội vàng nói. Tốt à. Vậy ta liền đi công ty của các ngươi đi. Dù sao ta vừa mới bị khai trừ. Nói, Lý Đình liền muốn cùng Diệp Thần đi. Trần Đại Phát cuống cuồng, ngăn cản hai người đường đi. Chờ một chút, ta nguyện ý cho ngươi 12.000 tiền lương. Tăng ca gấp 5 lần tiền lương. Tiểu Đình ngươi ở lại đây đi. Đã đối phương chơi như vậy mệnh muốn kéo Lý Đình. Bối cảnh sau lưng của nàng khẳng định kinh người. Trần Đại Phát càng không thể thả Lý Đình rời đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.